Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287. Đệ 1287 chương cần thiết mạo hiểm. Không có quan hệ, chúng ta cũng không vội. Hơn nữa này dọc theo đường đi phong cảnh cũng không tồi a. Nghe nói ở qua đi một đoạn còn có thể nhìn thấy như là một đám tròn tròn cây bổ công anh giống nhau. Vật nhỏ, đáng yêu cực kỳ, đối lập khởi Mạt Thế trước. Thế giới này tuy rằng nguy hiểm, lại càng mỹ lệ, đường đường tâm khẽ nhúc nhích. Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ hài, ánh mắt thanh triệt trong suốt. Nói lời này thời điểm, thần sắc thập phần nghiêm túc. Khóe miệng câu lấy mỉm cười, nàng thực chân thành tiếp thu thế giới này, hơn nữa còn sẽ khen nó, loại này ánh mặt trời hướng về phía trước tâm, có bao nhiêu người, có thể có, Mạt Thế lúc sau cảnh sắc đích xác thực mỹ, nhưng có bao nhiêu người sẽ vì những cái đó mỹ lệ cảnh sắc nghỉ chân. Bạch Linh cùng đường đường tại đây ba người bồi hộ dưới. Nhìn bọn họ giết không ít biến dị thú, vài người ở chung cũng càng ngày càng hòa hợp. Oa, thật xinh đẹp a! Liền ở Bạch Linh cùng Long Ưng nói chuyện phiếm thời điểm, nghe được một cái nhiệt tình thoải mái thanh âm truyền đến. Bạch Linh ngẩng đầu, trên mặt mang theo kinh ngạc, xuyên thấu qua kia cây cối cao to, phát hiện ở lá phong sắc thụ kia một bên có thể nhìn thấy một cái thật lớn hồ nước. Nhưng là toàn bộ hồ nước mặt trên bay một tầng màu đỏ giống như lá sen giống nhau đồ vật. Lại chưa trường ra thủy biên, tầng tầng lớp lớp, cùng với màu xanh biếc lại thanh triệt thủy. Cùng với kia hồ nước trung gian còn có một tòa tiểu đảo. Trên đảo còn có thể nhìn thấy các màu đại đóa hoa tạo ở đại thụ chi gian. Lúc này, Đặng Gia Gia đã lôi kéo đường đường hướng tới kia hồ nước mà đi. Uy, các ngươi hai cẩn thận một chút, vạn nhất có dã thú làm sao bây giờ? Hà Tuấn lập tức kêu một tiếng. Ân ân, nơi này không có bao nhiêu người tới. Chính là chúng ta dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì cao cấp biến dị thú. Có thể có bao nhiêu nguy hiểm? Đặng Gia Giai lớn tiếng đáp lại nói. Sắc trời lập tức liền phải đen. Không bằng chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn Đặng Gia Giai chỉ vào tới gần hồ nước kia viên thật lớn thụ. Này cây cực kỳ đại. Chỉ là thân cây, giống như là vạn năm lão thụ, toàn bộ thụ bởi vì là lá phong sắc, che trời, ở chung quanh cũng coi như là riêng một ngọn cờ. Quan trọng nhất chính là, tại đây cây phía trên còn có thể đủ nhìn thấy một cái khe lõm. Này khe lõm hoàn toàn có thể dung hạ bọn họ vài người. Bất quá là hiện tại mới giữa trưa thời gian. Như thế nào liền sắp trời tối, hiển nhiên là Đặng Gia Giai luyến tiếc đi rồi. Đường đường, này phụ cận có hay không hoa quả? Mấy ngày nay ở chung lúc sau, đường đường bản lĩnh cũng vô pháp giấu giếm được này nhóm người. Yêu cầu đi chung quanh nhìn xem, đường đường nói nhìn về phía đứng ở Long Ưng bên cạnh Bạch Linh. Đi bái, ngắt lấy hoa quả. Cho bọn hắn chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Thịt nướng những việc này đều là bọn họ làm. Mani Bạch Linh cũng không có ra tiếng. Cặp kia con ngươi lại nhìn kia hồ nước trung tâm đảo nhỏ. Tổng cảm thấy mặt trên có một cổ nho nhỏ năng lượng truyền đến. Hơn nữa chóp mũi còn có thể đủ ngửi được một tia cực kỳ bí ẩn mùi hương. Hiển nhiên này trên đảo nhỏ nhất định có thứ tốt. Đường đường tự nhiên cũng nhìn ra Bạch Linh xuất thần nhìn kia đảo nhỏ bộ dáng. Lý Bạch, ngươi sẽ không muốn thượng đảo đi. Cái kia đảo coi trọng khởi kỳ hoa đặc biệt nhiều. Hơn nữa mỗi một đóa hoa lại cao lại đại. có thể so với bọn họ bên cạnh thụ. Đặng Gia Giai nói, làm Long Ưng cùng Hà Tuấn nhíu mày. Nơi đó thực vật biến hóa quá lớn, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Sợ là phần lớn đều có độc. Hơn nữa, này hồ nước chung có cái gì nguy hiểm cũng không rõ ràng lắm. Thượng đảo quá nguy hiểm mà ni, nếu ra tới, muốn được đến đồ tốt, nhất định phải mạo hiểm. Bạch Linh cầm trong tay đao nói, hết chương.